huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 522, chương 530, thần bí thánh tiên. Vũ trụ bên ngoài, 5/5, thánh tiên a, đây chính là hư hư thực thực đem tiên giới đều đánh bể chủng tộc. Bọn họ thi hài, uy năng không thể khinh thường. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ là không phải cực đạo đế binh không thể chế. Tiêu Phàm đôi nhãn bên trong, tiên quang oánh oánh, như rực rỡ kim cương một dạng, lóng lánh lóa mắt, không phải, đây cũng không phải là thánh tiên thi hài, nói tới đây. Tiêu Phàm dừng lại một chút, sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem, đây là chứa nhiều cường giả thi hài, hợp lại mà thành nhất tôn cấm khí. Cỗ này bất phàm tuyết trắng thi hài, chính là dùng vô tận cường giả đạo cốt, hợp lại mà thành, bị quỷ ảnh khách thi chi lấy thánh tiên bí pháp, lúc này mới có như bây giờ chi dáng dấp. Đây cũng không phải là một có đủ con rối, mà là nhất tôn đại sát khí, bình thừa thánh tiên chi lực, còn có lấy vô tận sát đạo ý chí. Chết tiệt, dám hủy người đạo cốt, hư không. Thật sáu linh, thánh hoàng thần sắc lạnh lùng. Ý nghĩa lời nói lành lạnh, long tộc cường đại, cả người là bảo, cho dù là sau khi chết, cũng thường có sinh linh trộm bên ngoài thi hài, luyện chế bí bảo hoặc thần dược. Mà, cũng chính là vì Hà Long tộc hội có chuyên môn mộ địa. Cũng có cường giả cùng pháp trận bảo vệ duyên cớ. Vì vậy, hư không thánh hoàng sự phẫn nộ. Cũng không phải là cực kỳ khó hiểu. Kiệt kiệt, chịu chết đi. Kèm theo quỷ ảnh khách lạnh lùng tiếng âm vang lên. Bộ kia tuyết trắng thi hài động. Như vô thượng thần linh phục sinh. Như đầy trời tinh không ép xuống. Khủng bố uy áp. Trực khiếu người ngay cả hô hấp cũng vì đó bị kiềm hãm. Không thể không nói. Cỗ này tuyết trắng thi hài. Chính là Tiêu Phàm xuất đạo tới nay. Gặp trong địch nhân vật khủng bố nhất. Đây là một hồi kinh khủng quyết đấu. Thiên địa đang run rẩy, văng tung tóe, đầy trời tiên quang như hạo nhật một dạng, quang mang lóa mắt, kinh khủng thiên địa xích thần trật tự, lẫn nhau vướng víu yên diệt, tương sinh tương khắc, tóe ra từng đạo chói mắt thần hoa. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Phàm cùng bộ kia tuyết trắng thi hài chính là giao kích mấy trăm lần không ngừng, trực đả hư không nổ tung, hư không vô tận loạn lưu trào đãng, một bộ ngày tận thế cảnh tượng, khủng bố phi thường, cái này nhất phương tiểu thế giới tựa như sôi trào một dạng. Từng đạo xích thần trật tự cùng tiên hà tề phi, phô thiên cái địa, phá hủy tất cả, ung ung, hư không ở yên diệt, cường đại vô cùng khí tức. Bao phủ thiên địa, đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm nén. Làm như ngày tận thế đã tới một dạng, sơ xác tiêu điều lại cô tịch. Thật lâu chưa từng đem Tiêu Phàm chém dụng, làm cho quỷ ảnh khách có chút bất mãn. Sát đạo thủ đoạn tề phi, cùng bộ kia tuyết trắng thi hài kề vai chiến đấu. Chiến lực toàn bộ khai hỏa. Trong lúc nhất thời, cỗ này làm người ta khí tức đè nén, càng phát ra mãnh liệt. Nơi này là quỷ ảnh khách xào huyệt, không người khác tồn tại, tất nhiên là không sợ bị người nhìn ra đầu mối. Thủ đoạn càng phát kinh khủng, điều này làm cho Tiêu Phàm đối với thánh tiên phương pháp có càng trực quan cảm thụ. Mặc dù quỷ ảnh khách được thánh tiên truyền thừa, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, nhưng cũng đủ để cho Tiêu Phàm nhãn giới mở ra. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Hư không thánh hoàng ở đầy trời thần liên bên trong hiện thân, huy động long trảo, cả người kim quang ứa ra, rực rỡ vô ngân. Vào giờ khắc này, nó tựa như hột thân làm vị kia xa cổ long hoàng, uy thế hiển hách, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Oanh, đầy trời hư không chi lực như thế thủ hạ của nó một dạng, làm cho cái kia thần xuất quỷ một quỷ ảnh khách hiện thân. Sau đó, ngập trời không gian chi lực ép xuống, sinh sôi đem chấn một mạch ho ra máu. Ở không gian nhất đạo bên trên, hư không thánh hoàng tự nhận đệ nhị, không người dám nhận thức đệ nhất, há lại sẽ nhìn không ra quỷ ảnh khách đường lối. Bất quá, đáng tiếc là, lúc này nó tu vi đại lui, ký ức đánh mất không ít, bằng không, vẻn vẹn chỉ là cái kia một cái, liền có thể giải quyết quỷ ảnh khách. Hư không thánh hoàng gia nhập vào, không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Phàm áp lực giảm nhiều. Đối phó với địch càng dễ dàng hơn, bắt đầu có ý thức quan sát, nghiên cứu thánh tiên phương pháp tới, theo tu vi làm sâu sắc, Tiêu Phàm càng phát không muốn dễ dàng sử dụng cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh, cuối cùng là vật ngoài thân, không phải chân chánh thứ thuộc về chính mình. Hơn nữa, cái kia cuối cùng là người khác chứng đạo khí, vận dụng nhiều lắm, có thể biết quấy nhiễu được đã thân chi đạo, cho nên, trừ phi đến rồi vạn bất đắc dĩ tình huống, Tiêu Phàm là sẽ không dễ dàng sử dụng cực đạo đế binh. Đối với cái này một điểm, một chúng thần vương đều là có rõ ràng cảm ngộ, bằng không, cực đạo đế binh vừa ra, mặc người tuyết này trắng thi hài cỡ nào đáng sợ, cũng bất quá là một luồng đế uy dưới vôi mà thôi. Có chút kỳ quái, cái này thánh tiên phương pháp, mặc dù là hướng ta các loại, chờ, có bài xích ý, nhưng ở chỗ này uy năng, cũng là viễn siêu phía trước, cái này là duyên cớ nào? Tiêu Phàm càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là nghi hoặc không chẳng lẽ nói. Thánh tiên phương pháp cũng không phải cái vũ trụ này hết thảy, bị thiên đạo sở bài xích. Theo bản năng, Tiêu Phàm nghĩ đến mình ban đầu tao ngộ thiên khiển lúc sự tình tới. Cái này một suy đoán, nhất thời làm cho Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Chẳng lẽ, thật có nhiều vũ trụ, những thứ này hay là thánh tiên, chính là một cái khác vũ trụ kết quả. Đúng lúc này, lại một có đủ tuyết trắng thi hài hiện thân, giáp công Tiêu Phàm, thanh thế khủng bố không ai bằng, uy thế lại so với nhất tôn thần vương còn khủng bố hơn. Hiển nhiên, đây là một chiến lược ngập trời thi hài con rối. Kiệt kiệt, mọi người chết hết đi, không cần phải sống sót. Quỷ ảnh khách một bên cùng hư không thánh hoàng giao thủ, một lần điên cuồng gào thét, khủng bố sát niệm như đại dương mênh mông, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Hai vị tuyết trắng thi hài, uy thế ngập trời, nếu như bình thường thần vương ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải nuốt hận thu tràng. Tiêu Phàm không sợ, nói, ngươi cho rằng, phục sinh ra hai cỗ khô lâu cái giá, là có thể tránh được bị trấn áp hạ tràng. Người nào trấn áp người nào? Bây giờ còn khó mà nói đâu. Quỷ ảnh khách nói rằng, ở đây trời thần liên bên trong xuyên toa, tránh né, Tiêu Phàm cười nhạt, thúc dục các loại bí pháp, chiến lực bạo phát, như nhất tôn can đảm chiến thần. Đối mặt cái kia hai cỗ tuyết trắng thi hài, trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, đầy trời tiên hà nổ tung, một phe này cổ vực, sinh sôi bị đánh thành thần hoa bắn ra, đầy đất sát khí, 24, bành bành bành. Ba bóng người ở hư không bên trong va chạm, đánh hư không một mảnh nhỏ hỗn độn, vô số đạo cùng để ý đan vào không ngớt. Bỗng nhiên va chạm, chiến đấu dư ba, như đại dương mênh mông, dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, dẹp yên tất cả ngăn cản, không biết có bao nhiêu núi đồi núi lớn. Ở nơi này vậy đáng sợ dư ba dưới, đột nhiên lại gặp đáng sợ công phạt, cao độ lần nữa giảm mạnh, nói cùng đạo va chạm, để ý cùng để ý vướng víu, tóe ra không thể lường được đáng sợ lực phá hoại, khiến cho người sợ hãi. May mắn được một phe này cổ vực, đầy đủ kiên cố, bằng không, chỉ sợ là sớm bị mọi người chiến đấu kịch liệt sở đánh bể. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.